Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Âu Giã Tử chú tạo thuật. To lớn chú tạo trong lò có hỏa hồng sắt tương đang chảy. Rất hiển nhiên lúc hướng dẫn đệ tử trước kia, cái thiên đang chuyên tâm chú tạo, mà tại cái kia khoảng chừng hai người cao to lớn chú tạo lô bên cạnh. Còn có một cái đường kính chỉ có không đến nửa mét tiểu hình chú tạo lô. Tiểu hình chú tạo lô trước mắt đang ở vào tắt lửa trạng thái. Chúng ta dùng tôn này tiểu hình chú tạo lô dung luyện. Cái thiên một bên nói một bên đi vào tiểu hình chú tạo lô bên cạnh. Trưởng môn, đợi chút nữa ngươi rót vào đại nhật kim diễm thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào khống chế nhiệt độ. Ngài dựa theo ta nói làm liền tốt. Không có vấn đề. Dương Niệm gật đầu. Bất quá đại nhật kim diễm phá hư tính quá mạnh. Ngươi xác định tôn này chú tạo lô có thể thừa nhận được. Dương Niệm có chút bận tâm đại nhật kim diễm vừa ra. Nhất thời toàn bộ chú tạo lô thì hòa tan. Mới bát nhất trung văn võng thủ phát, cái này không có vấn đề. Chú tạo lô đều là đặc thù tài liệu chế tạo. Tăng thêm vương cũng đã khắc dấu trận văn gia cố. Hẳn là có thể thừa nhận được. Cái thiên giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Cái thiên là một phen điều chỉnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn về phía Dương Niệm. Trưởng môn, bắt đầu đi. Vừa mới bắt đầu cần ấm lô. Để chú tạo lô từ từ thích ứng nhiệt độ cao. Để phòng ngừa nhiệt độ đột nhiên quá cao. Chênh lệch nhiệt độ quá lớn tạo thành nổ lô. Cho nên hiện tại trưởng môn chỉ cần tụ hợp vào một tia đại nhật kim diễm. Nhiệt độ tăng lên về sau sẽ chậm chậm gia tăng lửa lượng. Dương Niệm tỏ ra hiểu rõ. Thao thiết lặng yên theo cổ phía sau chui ra. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Một tia đại nhật kim diễm nhảy lên ra. Tại chú tạo lô phía dưới quay quanh. Mặc dù chỉ là một tia đại nhật kim diễm, nhưng rất nhanh nhiệt độ chung quanh thì thăng tới. Cái kia chú tạo lô cũng theo màu đen như mực. Thời gian dần trôi qua theo dưới đáy bắt đầu biến thành hỏa hồng. Theo nhiệt độ lan truyền, một giây đồng hồ không đến thời gian, toàn bộ lò triệt để đỏ đến giống bàn ủi. Trưởng môn, hiện tại bắt đầu từ từ thêm lửa, nhưng không nên quá nhiều. Từng điểm thêm. Cái thiên nhìn chằm chằm chú tạo lô. Mật thiết chú ý cho dù là mảy may biến hóa. Dương Niệm bắt đầu gia tăng lửa lượng. Vừa mới bắt đầu không có thay đổi gì. Nhưng một lát sau, hỏa diễm gia tăng cần phải đến một cái điểm tới hạn. Nhảy một tiếng, toàn bộ lò bên trong đều nhảy lên ngọn lửa. Thật giống như lò từ nội bộ bốc cháy đồng dạng. Mới bát nhất trung văn võng thủ phát MC0m, duy trì loại này lửa lượng. Cái thiên nói, Dương Niệm đình chỉ thêm lửa. Lúc này cái thiên vẫy bàn tay lớn một cái. Một cỗ cự lực đem để đặt tại một bên long văn chiến đao toái phiến nâng lên. Chậm rãi rời về phía trên lò hư không. Theo long văn chiến đao toái phiến tới gần lò. Toái phiến cũng trong nháy mắt biến đến hỏa hồng, sau đó hòa tan thành giống như dung nham dịch thể. Tại cái thiên khống chế phía dưới chậm rãi rót vào chú tạo đáy lò bộ. Đợi toàn bộ dung nham rót vào về sau, cái thiên nói, hiện tại thêm gấp đôi hỏa diễm. Nhảy, trong nháy mắt toàn bộ chú tạo lô biến thành một quả hỏa cầu. Xa xa nhìn lại, thật giống như một tôn mặt trời đang thiêu đốt. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tường dịch bị triệt để thiêu thấu. Bên trong tạp chất cơ hồ bị phần đốt sạch sẽ. Tại cái thiên chỉ huy phía dưới Dương Niệm từng điểm giảm bớt lửa lượng. Thẳng đến nhiệt độ đúng lúc có thể duy trì tường dịch trạng thái. Về sau cái thiên vận dụng tinh thần lực, ngón tay luật động lấy. Thao túng tương dịch theo chú tạo đáy lò bộ bay lên. Một bước này là sơ bộ đúc hình. Tương dịch hội tụ ra một thanh chiến đao dáng vẻ. Hình thái ổn định về sau. Dương Niệm lần nữa chậm rãi triệt hồi hỏa diễm. Sau đó cái kia tương dịch chậm rãi lạnh đi, biến thành một thanh đen xì chiến đao hình thức ban đầu. Hình thức ban đầu đã thành, đến đón lấy chính là không ngừng dùng một tia hỏa diễm đem nung đỏ. Cái thiên huy động chú tạo trùy đinh đinh đinh đoán tạo. Tiến một bước tạo hình, tiến một bước đem bên trong tại nung khô bên trong không có khu trừ tạp chất nện luyện ra. Một bước này đột nhiên dùng thiên truy bách luyện để hình dung cực kỳ chuẩn xác. Rèn luyện về sau ở một bên làm lạnh ao làm lạnh. Sau đó tiếp tục nung khô, rèn luyện, Dương Niệm không có đếm. Dù sao cái này đoán tạo kéo dài suốt một ngày một đêm. Chừng hơn vạn lần đi, mà tại quan sát quá trình bên trong, công pháp tu cải khí cũng rất ra sức. Đinh! Chú tạo thuật bắt thành công. Đinh, chú tạo thuật ngay tại cải tạo bên trong. Đinh, chú tạo thuật cải tạo hoàn thành. Âu Giã Tử chú tạo thuật đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động. Âu Giã Tử chú tạo thuật. Dương Niệm cả kinh không được. Âu Giã Tử là ai? Hoa Hạ đúc kiếm thủy tổ. Hắn chú tạo qua tiếng tăm lừng lẫy danh kiếm nhiều vô số kể. Quan tuyệt cổ kim, như là Trạm Lô kiếm, Long Uyên kiếm, Thái A kiếm, Ngư Trường kiếm, Thuần Quân kiếm, các loài, nắm giữ Âu Giã Tử chú tạo thuật, hắn liền biến thành chú tạo đại sư A. Dương Niệm mừng khấp khởi, đi qua một ngày một đêm đoán tạo, điêu khắc, tân trang, một thanh hoàn toàn mới long văn chiến đao bị chú tạo đi ra. So với trước đó long văn chiến đao, mới long văn chiến đao thân đao càng hẹp, càng thon dài, độ rộng cùng kiếm không sai biệt lắm, chỉ bất quá nó chỉ có một mặt là lưỡi đao sắc bén. Thân đao cũng hơi hơi có uốn lượn độ cong, so sánh giống điện ảnh Tú Xuân đao bên trong Cẩm Y Vệ phối đao. Vỏ đao điêu long, xem xét cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, rất có bức cách. Cái thiên sắp thành đao đưa qua, đao đã đúc thành, còn lại long văn ghi chép, cũng chỉ có thể giao cho chính ngươi. Vương Giã hưng phấn không thôi, kích động tiếp nhận, khanh, đao rút ra vỏ, kiếm, đao, bảo bối sáng long lánh. Một đao nhìn ra ngoài, nhất thời trưng bày một bên một cây đại thương bị chặt vì hai đoạn. Quả nhiên là vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Đa tạ cái thiên đại sư, đa tạ trưởng môn. Vương Giã đem đao thu hồi, rất lâu không có trải nghiệm qua cầm đao cảm giác, một lần nữa nắm chuôi này đao, chạm đến lấy long cốt sen lẫn rét lạnh cùng nóng rực, ta nhiệt huyết phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Trận văn sư công hội, các ngươi đối với ta cùng lão sư ta làm hết thảy, ta đều hội từng chút lấy trở về. Một cỗ chiến ý bạo phát đi ra. Đột nhiên Vương cũng cho Dương Niệm một loại khác biệt cảm giác. Trước kia cảm giác hắn đối cái gì đều không đánh nổi tinh thần, muốn ngủ gà ngủ gật. Nhưng bây giờ hắn giống như sống lại. Người trẻ tuổi cái kia có tinh thần phấn chấn cùng nhiệt huyết. Từ trên người hắn tản ra, có một loại khác mị lực. Nhiệt huyết bị nhen lửa liền tốt. Dương Niệm nhìn thoáng qua Vương Giã, ta biết ngươi không kịp chờ đợi muốn ghi chép long văn, mau đi đi, ta cùng cái thiên đại sư còn có lời muốn nói. Vâng. Vương Giã vội vàng lui ra. Về sau chú tạo trong phòng chỉ còn lại có Dương Niệm cùng cái thiên. Dương Niệm điều thủ Âu Giã Tử chú tạo thuật, chính mình sử dụng hệ thống trong nháy mắt học hội về sau đưa cho cái thiên, đây là một bản cực kỳ chân quý chú tạo chuyên lấy. Ngươi cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu. Âu Giã Tử, cái thiên xem sách trang phía trên tên lên tiếng kinh hô. Lại là Âu Giã Tử đại sư chú tạo chuyên lấy. Trưởng môn, ngươi tại sao có thể có? Ngạc, cái thế giới này có Âu Giã Tử người này. Vậy tại sao không có Lý Bạch? Dương Niệm có chút không hiểu rõ mảnh này đại lục thế giới quan. Chẳng lẽ là bình hành thế giới? Hơi suy nghĩ, Dương Niệm nói, ngẫu nhiên đoạt được mà thôi. Trưởng môn kia nhưng có nghiên cứu. Cái Thiên nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm chỉ là gật đầu. Hệ thống để cho ta trong nháy mắt học hồi. Tính toán nghiên cứu à? Trưởng môn kia chẳng phải là tinh thông chú tạo. Nhìn đến Dương Niệm gật đầu. Cái Thiên càng kinh hãi. Dương Niệm lần nữa một tiếng. Cái Thiên chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ. Trưởng môn, ngươi tinh thông chú tạo. Ngươi còn để cho ta chỉ điểm ngươi khống chế lửa lượng. Ngươi đây là điệu thấp trang bức. Giả heo ăn thịt hổ có biết hay không? Cái Thiên cái chán thẳng rơi mồ hôi. May mắn không có phạm sai lầm. Không phải vậy mất mặt thì ném quá đáng. Thiên đầu vạn tự về sau. Cái Thiên liền nói, đa tạ trưởng môn, thật muốn cảm ơn ta. Liền đem chú tạo các phát triển đến Thiên Long Thánh Triều đệ nhất. Dương Niệm bỏ rơi câu này quay. Người rời đi, vừa trở lại tu thân điện. Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông tới chơi. Bọn họ tới làm gì? Dương Niệm mi đầu ngưng tụ, nhưng vẫn là để đệ tử đem nhị đệ Điền Khôi. Đã Thủy Vân Tông tông chủ Thủy Nguyệt mời vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?